Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thôn trưởng giải tặng. Trở về, Hà Thôn cửa thôn tụ tập mảng lớn người, lấy Tằng Sơn Hòa cùng Đào Nguyên ba huynh đệ cầm đầu. Nhìn thấy nơi xa dần dần đến gần cao lớn thân ảnh. Trong lúc nhất thời nhảy cẫng hoan hô, chuyến đi này là đi đánh giết Lăng không? Có thể như thế trở về đã nói rõ hết thảy. Nhị ca trở về. Tiểu Hà kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Ánh mắt nhạy cảm thấy được nham thạch cự nhân trên bờ vai một thân ảnh. Nham thạch cự nhân từ đại hoang bên trong đi tới. Trở lại thôn, Lâm Tiểu Bạch mấy người nhao nhao rơi xuống mặt đất. Từng đầu dị thú đi theo bên cạnh. Nhị ca, Tiểu Hà quăng vào Nguyễn Toàn trong ngực. Tiểu nữ hài này lúc này lưu lại nước mắt. Tiểu Toàn, trở về. Tằng Sơn Hòa run run rẩy rẩy nói. Lâm Tiểu Bạch, đa tạ các ngươi. Tằng Sơn Hòa cùng một đám thôn dân đối Lâm Tiểu Bạch mấy người biểu thị cảm tạ. Lâm Tiểu Bạch cười khoát khoát tay. Dù sao đợi lát nữa còn muốn có việc muốn nhờ. Các thôn dân bắt đầu vây quanh Nguyễn Toàn một trận hỏi han ân cần. Có thể thấy được làm trong thôn duy nhất ngự thú sư. Nguyễn Toàn tại thôn dân bên trong vẫn là rất được hoan nghênh. Lâm Tiểu Bạch bốn người cứ như vậy đứng ở một bên. Nhìn xem các thôn dân cùng Nguyễn Toàn kích động trò chuyện. Đường nói tới đánh giết Lăng không chi tiết lúc. Một đám thôn dân vỗ tay bảo hay. Làm công thần lớn nhất Lý Nhị Cẩu nhận lấy toàn bộ thôn dân ủng hộ. Còn kém có nhà ai khuê nữ lấy thân báo đáp cho Lý Nhị Cẩu. Nhưng lúc này trong làng thiếu nữ chỉ còn lại Tiểu Hà một người. Cái khác đều đã bị Lăng không cả đám hãm hại đến chết. Khi cùng Nguyễn Toàn nói đến các thiếu nữ bị tra tấn. Bầu không khí lại trầm thấp xuống. Có thể nhìn thấy mỗi người thần sắc đều ẩn hàm tức giận. A Toàn, người tại kia chịu khổ. Tằng Sơn Hòa nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyễn Toàn chỉ là đem hắn tao ngộ giam ba câu mang qua. Nhưng ai cũng biết trong lời nói ẩn chứa là bao lớn thống khổ cùng tra tấn. Thôn trưởng, không có việc gì, đều là một chút da thịt nỗi khổ, không ảnh hưởng toàn cục. Những này khổ vừa vặn có thể ma luyện ra càng mạnh tâm tính ta. Nguyễn Toàn nâng cao thân thể hư, nhược, ra vẻ nhẹ nhõm, tốt, tôi luyện tâm tính. Tằng Sơn Hòa mặt già bên trên có nước mắt, vỗ Nguyễn Toàn đầu vai. Liên tiếp nói ba chữ tốt. Tiểu Tần, đem ngươi nhà dê làm thịt một đầu. Toàn thôn chúc mừng A Toàn trở về. Còn có mấy vị ngự thú sư học viện các thiếu niên anh dũng sự tích. Còn có đem chuyện này nhanh chóng nói cho xung quanh một chút thôn. Bọn hắn cũng cả ngày trong lòng run sợ không ngắn thời gian. Tằng Sơn Hòa sục sôi đối thôn dân. Bên trong một cái trung niên nam nhân nói. Vâng, thôn trưởng. Trung niên nam nhân hưng phấn gật đầu. Tại cái này đại hoang bên trong vật tư khuyết thiếu. Gần mấy tháng lại có Lăng không một nhóm ám tộc vì không phải làm ác. Hãm hại thôn. Trong nhà hắn hai con dê đã là trong làng tương đương vật có giá trị. Bây giờ vì chúc mừng. Chính là làm thịt bên trên một đầu. Cũng đáng. Mấy vị ngự thú sư học viện thiếu niên. Cùng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng đi. Tằng Sơn Hòa mời. Tốt. Không có vấn đề, Lý Nhị Cẩu thẳng thắn đáp ứng. Ta là thiếu nữ, Thư Tiểu Nha thè lưỡi, trêu đến đám người cười ha ha. Toàn bộ thôn đều một trận bận rộn, đoán chừng mấy tháng này cũng không có một lần dạng này thịnh sự. Một đầu dê làm thịt, tại thôn bày lên lớn tịch, nhưng rõ ràng không có khả năng đủ toàn bộ thôn người dùng ăn. Chỉ là nếm một chút hương vị, phần lớn món chính vẫn là thô lương thức ăn chay. Tiểu Bạch ca ca, thật sự là cảm ơn các ngươi, đã cứu ta nhị ca. Tiểu Hà trong mắt tràn đầy cảm kích, tựa hồ còn có một tia ngượng ngùng. Cúi đầu, không cần dạng này, đều là phải làm. Chúng ta ngự thú sư học viện tôn chỉ chính là thủ hộ một phương nhân loại. Lâm Tiểu Bạch cười nhạt, kẹp một khối thôn đặc hữu nụ hoa viên thuốc đặt ở miệng bên trong. Phẩm vị một phen, khẽ gật đầu. Hương vị cũng không tệ lắm. Tiểu Hà đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Giống như xấu hổ chờ nở nụ hoa. Ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu mấy người giống như nhìn ra cái gì. Tiểu Hà sẽ không thích bên trên Tiểu Bạch a. Lý Nhị Cẩu nhỏ giọng nói với Sở Lam Phong. Sở Lam Phong gật gật đầu. Có khả năng, anh hùng tương trợ, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, mà lại bọn hắn tuổi trẻ không sai biệt lắm. Các ngươi đang nói cái gì a? Thư Tiểu Nha ngay tại ăn các thôn dân chuẩn bị món ngon. Đây đều là thịt rừng. Đối với nàng mà nói là chưa hề nếm qua đặc biệt hương vị. Chúng ta đang nói Tiểu Bạch đi số đào hoa. Lý Nhị Cẩu nói. A, Thư Tiểu Nha giật mình. Ăn cái gì động tác dừng lại. Nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ca ca, người dẫm lên váy của ta. Tiểu Hà ngượng ngùng nói. Hướng dưới bàn xem xét. Quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch ghế sừng đem Tiểu Hà váy dài đặt ở phía dưới. Mà lại đem váy băng rất căng. Giống như là muốn đem Tiểu Hà váy giật xuống tới. Lâm Tiểu Bạch mau đem ghế cầm lên. Tiểu Hà lúc này mới đem váy chỉnh lý tốt. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong hai người buông buông tay. Tiếp tục tiến hành chúc mừng thịnh yến. Trong đó Lâm Tiểu Bạch hỏi mình quan tâm nhất một vấn đề. Thôn trưởng, cái kia khống chế lăng không bọn hắn dị thú. Lớn lên cái dạng gì tử. Tằng Sơn Hòa muốn nói lại thôi. Nhìn xem bên cạnh thôn dân. Khẽ lắc đầu nói. Kỳ thật thôn người ai cũng chưa từng thấy cái gì dị thú. Chỉ là không biết từ nơi nào truyền tới lăng không bọn người là bị dị thú khống chế tin tức này. Mọi người cũng làm như thật. Tính chân thực rất khó xác định. Cái này cũng được. Lý Nhị Cẩu miệng bên trong ăn đồ vật. Tin tức giả sao? Lâm Tiểu Bạch suy tư. Kia phát hiện cái dấu chân kia lại là thế nào chuyện? Chỉ là một loại phổ thông con rết tương tự dị thú dấu chân sao? Tin tức này lại là từ đâu mà đến? Ám tộc tại Vọng Nam Thành liền có nghe nói qua. Hiện tại nơi này lại xuất hiện. Khẳng định không phải trùng hợp. Ta đoán chừng cái này dị thú vẫn là tồn tại. Sở Lam Phong lắc đầu. Nguyễn Toàn, người tại Cũ Thành nơi đó biết sao? Lý Nhị Cẩu hỏi Nguyễn Toàn. Nguyễn Toàn thân thể tại các thôn dân dùng thảo dược điều trị một lần về sau. Đã chuyển tốt rất nhiều. Hắn tại lăng không nơi đó bị giam cầm thật lâu. Hẳn phải biết chút cái gì. Nguyễn Toàn đồng dạng cũng là khẽ lắc đầu. Ta ở nơi đó không có nhìn thấy cái gì dị thú. Những người kia tựa như là người máy. Nói chuyện đều là rất ít. Cả ngày âm trầm đáng sợ. Thật là lạ. Lý Nhị Cẩu lầm bầm một câu. Lâm Tiểu Bạch lại hỏi tương quan mấy vấn đề. Nhưng vẫn như cũ không được đến cái gì tin tức hữu dụng. Cứ như vậy mãi cho đến trạng vạng tối. Chúc mừng mới kết thúc. Một đêm về sau. Ngày thứ hai. Lâm Tiểu Bạch đưa ra một điều thỉnh cầu. Bạt Lực Đại Thần là một đầu dị thú. Không phải cái gì thần. Là chúng ta những lão gia này hỏa ngu muội. Lâm Tiểu Bạch các ngươi có thể cứu vớt thôn xóm. Đã là chúng ta thủ hộ thần. Đây cũng là hữu duyên. Ngươi liền đem Bạt Lực Đại Thần mang đi đi. Tằng Sơn Hòa cười ôi ôi nói. Thôn dân kia nhóm. Lâm Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết. Ta có thể đại biểu chúng ta Hà thôn. Đừng nhìn ta một thanh lão cốt đầu. Tại thôn này ta nói một. Không ai dám nói hai. Tằng Sơn Hòa dùng già nua tay vỗ vỗ lồng ngực. Rất có vài phần bá khí mười phần. Vậy liền đa tạ thôn trưởng. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây coi như là đem nham thạch cự nhân sự tình làm xong. Đây là phi thường thích hợp hắn một đầu phòng ngự hình dị thú. Nếu như vậy bỏ lỡ. Không biết thời điểm nào mới có thể gặp được tới đồng dạng lựa chọn tốt dị thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.